Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 33. Hạ Mạc Thiếp Nhi ra lệnh bằng tiếng thách đát, các nhạc sư liền thu gom nhạc khí rời đi. Hai viên thị vệ đóng cửa lại. Bên trong chỉ còn lại Lý Trị Phong, Hạ Mạc Thiếp Nhi cùng với tỳ nữ bên cạnh hai người. Và cả Du Diễu đang bối rối không biết làm sao. Ăn đi. Lý Trị Phong quay sang nói với Du Diễu, đưa cho hắn một miếng thịt dê. Du Diễu đương nhiên biết bản thân phải làm thế nào, hắn liền quỳ sang một bên. Đầu cúi thấp, nhom nhom cắn nuốt hệt một tên nô lệ. Hạ Mạc Thiếp Nhi buông chén rượu xuống, cười gằn. Ngươi tìm đâu ra tên nô lệ này vậy? Du Diễu nghe mà giật thót, thầm than hỏng bét. Lúc trước vì giữ lại mạng cho Du Diễu, Lý Diên từng cầu xin Hạ Mạc Thiếp Nhi, cũng nhắc tới thân phận của Du Diễu, bảo hắn là con của một phú thương giang nam. Nhà hắn nhất định sẽ mang tiền tới chuộc người. Mà Lý Trị Phong lại nói hắn là nô lệ. Chẳng lẽ Hạ Mạc Thiếp Nhi lại không nhận ra sao? Đúng rồi, Hạ Mạc Thiếp Nhi chỉ mới gặp hắn một lần. Về sau lại đập hắn sống dở chết dở, rồi bỏ đi chỗ khác. Lúc Lý Trị Phong tới Đại An, Hạ Mạc Thiếp Nhi đang ở Diên Biên, không chứng kiến cảnh Lý Trị Phong cứu Du Diễu. Ngẩng đầu lên cho ta xem nào. Hạ Mạc Thiếp Nhi nói với giọng đầy hứng thú. Du Diễu trùng mình, Lý Trị Phong lại lạnh lùng quát. Gọi người đấy, không nghe thấy à? Du Diễu vội ngẩng đầu lên. Hạ Mạc Thiếp Nhi chỉ liếc hắn một cái, liền bật cười. Trong bộ dạng này cũng phải 17, 18 rồi. Sao ngươi không tìm một đứa nào tuấn tú một chút? Lý Trị Phong đáp. Hắn làm việc năng nổ, ném đi cũng tiếc. Hạ Mạc Thiếp Nhi liền phá lên cười ha hả, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn còn biết pha trà của người Hán. Lý Trị Phong thản nhiên bảo Du Diễu, đi pha chén trà để ta và tướng quân cùng uống đi. Hạ Mạc Thiếp Nhi lớn tiếng ra lệnh. Bên ngoài liền có thuộc hạ bưng đồ vào, là một bộ đồ trà cướp về được. Hạ Mạc Thiếp Nhi tỏ vẻ hứng thú, nói: trà người Hán uống không giống trà bơ của dân du mục chúng ta, nếm thử một chút cũng không vấn đề gì. Trà của bọn họ không có bỏ muối, không thêm sữa hay bơ. Lý Trị Phong thản nhiên nói, còn chú trọng rất nhiều quy củ. Trên hộp có dán giấy niêm phong, Du Diễu vừa nhìn đã biết là đồ cướp được từ trong cung. Bên cạnh còn có một hộp trà cống Bích Vũ Thanh Phong. Trước tiên, hắn đặt ấm đun nước lên lò than, sau đó mới xé giấy niêm phong, mở hộp ra. Trong khoảnh khắc chiếc hộp mở ra, đủ mọi cảm xúc ngọt bùi đắng cay, dần ứ vào con tim. Bộ đồ trà trong hộp lại vừa khéo, chính là bộ Du Diễu từng dùng qua với thái tử lúc còn ở trong cung. Lúc mở hộp ra, một chiếc chén lưu ly trong số ấy đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Trong sảnh cực kỳ yên lặng, không ai nói tiếng nào, chỉ chăm chú nhìn Du Diễu pha trà. Nhìn thấy bộ đồ trà ngày xưa từng dùng ở hoàng cung, nay được mở ra ở chốn này. Không rõ vì đâu, trong lòng Du Diễu lại dâng lên một ý nghĩ, một ước muốn báo thù mãnh liệt. Trước đêm nay, hắn vẫn còn cảm thấy mơ hồ và do dự về tương lai của nước nhà. Xong! Vào khoảnh khắc nhìn thấy chiếc chén lưu ly vỡ nát kia, lòng tin của hắn chợt trở nên kiên định hẳn lên. Hắn phải trở lại, phải báo thù. Hạ Mạc Thiếp Nhi nhìn chăm chú, thấy chiếc ấm lưu ly kia có thể thay đổi màu sắc, thì dần dần cau mày lại, như đang nghĩ đến chuyện gì. Lúc này tim Du Diễu càng đập dữ dội hơn, chỉ sợ bị Hạ Mạc Thiếp Nhi nhận ra. Liền giả bộ sợ hãi vì bị y nhìn, cúi đầu thấp xuống. Hạ Mạc Thiếp Nhi nói, Sanada, ngươi cũng đã đến tuổi vượt trường thành rồi. Đã qua lâu rồi. Lý Triệu Phong thản nhiên đáp. Hạ Mạc Thiếp Nhi nói, đại ca ngươi vẫn tìm ngươi suốt mấy năm qua. Y lo ta chưa chết. Lý Trị Phong đáp, đơn giản mà rõ ràng. Hạ Mạc Thiếp Nhi nheo mắt lại, nụ cười đầy sáng tà. Du Diễu pha xong trà, liền đặt một chén trà xanh xuống trước mặt Hạ Mạc Thiếp Nhi, lại khom người, đưa một chén tới bàn Lý Trị Phong. Hai bên đều không lên tiếng. Lý Trị Phong dùng ngón tay bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Hạ Mạc Thiếp Nhi lại dốc cả chén trà vào miệng, chỉ chớp mắt đã uống xong. Hạ Mạc Thiếp Nhi nghiền ngẫm mà cười. Cái món này của người Hán uống không ngon bằng trà giả của người tái ngoại chúng ta. Các người suốt ngày chỉ lo hưởng thụ, phí công mất sức vào những thứ vô vị này, tự cho mình là người phong nhã. Lý Trị Phong nói với Du Diễu. Chẳng trách lại mất nước. Du Diễu cúi thấp đầu, muốn tiếp tục dâng trà, lại thấy Hạ Mạc Thiếp Nhi khoát tay, tỏ ý không muốn nữa. Sanada, ngươi định bao giờ quay về, lấy lại những thứ nên thuộc về ngươi đây? Hạ Mạc Thiếp Nhi hỏi. Lý Trị Phong chỉ, một tiếng, không hồi đáp rõ ràng. Hạ Mạc Thiếp Nhi một tay đặt lên thanh đao. Thân người hơi rướng về phía trước, nói. Sanada, ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Vương tử Cách Căn đang chờ câu trả lời của ngươi. Lý Trị Phong không buồn nhìn Hạ Mạc Thiếp Nhi, hỏi. Ta không binh không tướng, một thân một mình. Tùy tùng duy nhất chỉ là một tên nô lệ người Hán. 5 năm trước, thị vệ của ta đều đã bỏ xác ở ải Mạnh Hà. Nay Khả Hãn Hồ Nhật Tra bằng lòng giúp ta. Hạ Mạc Thiếp Nhi gằn giọng sửa lời. Là vương tử Cách Căn bằng lòng giúp người trở lại quê hương. Lý Trị Phong nói tiếp. Chỉ sợ các người không có thời gian, cũng không có đủ sức lực thôi. Hạ Mạc Thiếp Nhi giơ một bàn tay lên, ý bảo y không cần nói tiếp. Du Diễu suy nghĩ thật nhanh, đem những mẫu tin tức vụn vặt mà mình không biết trong cuộc đối thoại của hai người, chậm rãi sâu chuỗi lại với nhau. Một lát sau, Lý Trị Phong chợt hỏi. 5.000. 500. Hạ Mạc Thiếp Nhi dường như nổi giận rồi, nói. Ta cho ngươi 500 tinh binh. Lý Trị Phong thông thả lắc đầu, đáp. 500 tinh binh, giết chết được người, nhưng không đủ để người tin phục. Hạ Mạc Thiếp Nhi. Ngươi muốn cái gì? Lý Trị Phong chậm rãi lắc đầu. Hạ Mạc Thiếp Nhi hít một hơi thật sâu, im lặng nhìn Lý Trị Phong. Trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong sảnh dường như trở nên căng thẳng hơn. Lý Trị Phong buông chén xuống, nâng ngang một tay, lòng bàn tay đặt ngửa, nhẹ ra dấu trước ngực, tiếp đó đưa mắt nhìn Du Diễu. Du Diễu biết họ liền phải đi, liền hiểu ý đứng dậy. Lý Trị Phong lại nói, bằng hữu phương xa, đa tạ sự khoản đãi của ngươi. Hạ Mạc Thiếp Nhi lạnh lùng hừ một tiếng, không xử y ở lại. Lý Trị Phong liền xoay người, dẫn Du Diễu rời đi. Khi hai người ra khỏi thành thì trời đã tối hẳn. Lý Trị Phong men theo đường cũ để xuống núi. Suốt dọc đường, Du Diễu không dám nói câu nào. Khi xuống núi, rời khỏi con đường lớn được những ngọn đuốc chiếu sáng, Du Diễu không nhìn rõ mặt đường, thiếu chút nữa vấp ngã. Lý Trị Phong nghe thấy tiếng động đằng sau, liền quay người, ôm lấy hắn. Đi thêm một đoạn đường ngắn nữa, Lý Trị Phong liền cúi người xuống. Lên đi! Lý Trị Phong nói, không được. Du Diễu không dám để Lý Trị Phong cõng. Cẩn thận bị ai trông thấy đó. Lý Trị Phong nói, đã tới đây rồi, không sao đâu. Du Diễu nói, Hạ Mạc Thiếp Nhi từng gặp ta, cũng biết ta là đại thần của Thiên Khải. Ban nãy, y chỉ chưa nhận ra thôi. Lý Trị Phong nói, thân phận của cậu thực tế không quan trọng. Cậu lên đi. Du Diễu có phần nghi hoặc. Song rốt cuộc vẫn tin tưởng Lý Trị Phong, liền bò lên lưng cho y cõng. Sau khi rời thành lũy của Đại An, hai người gặp một đoạn đường rất tối. Lý Trị Phong cứ thế cõng Du Diễu chậm rãi bước trên đường. Hai người đều im lặng. Du Diễu cân nhắc thật lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi. Y muốn người, muốn huynh quay về bộ tộc, đúng không? Ừ. Lý Trị Phong đáp bằng giọng bình thản. Vương tử Cách Căn là đại vương tử của Thác Đát. Nếu có một ngày Hồ Nhật Tra chết, Thác Đát nhất định sẽ nổ ra nội loạn tranh đoạt vương quyền. Hắn muốn có được sự ủng hộ của tộc Khuyển Nhung chúng tôi. Du Diễu từng nghe Tôn Dư giảng giải, người Thác Đát có rất nhiều làng mạc, không giống người Hán tuân thủ quy tắc lập con cả, con trưởng, mà họ sẽ xem xét thế lực của các làng mạc, cùng với sự ủng hộ của các bộ tộc khác có quan hệ thân thiết, để quyết định người thừa kế vương vị. Hắn vốn định hỏi quyết định của Lý Trị Phong, không dè lại bất ngờ biết được một tin tức khác, không khỏi phân tâm, tò mò hỏi, Hồ Nhật Tra sắp chết rồi ư? Thông thường chỉ khi nào sức khỏe người thống trị suy yếu, các vương tử mới dấy lên cuộc chiến tranh giành ngai vàng. Lý Trị Phong lại chỉ cho hắn một câu trả lời vắn tắt. Chưa biết chắc. Du Diễu hỏi, Ngũ Hồ không ủng hộ vương tử Cách Căn ư? Lý Trị Phong, không. Ngũ Hồ phân làm mấy phái, có phái ủng hộ Giác Tất Đồ, cũng có bên ủng hộ vương hậu Bảo Âm và tiểu vương tử Ba Đồ. Du Diễu nghe mà thấy hồ đồ, hắn cau mày ngẫm nghĩ thật lâu, kế đó hỏi tiếp. Thế nhưng Ngũ Hồ đã sớm cấu kết với Hạ Mã Thiếp Nhi, chẳng lẽ còn chưa bị y lôi kéo hả? Lý Trị Phong, vẫn chưa. Chiến dịch xâm lược phương Nam lần này là kế hoạch mà người Thác Đát chuẩn bị từ lâu. Một năm trước đây đã bắt đầu, bao gồm các vị tướng quân nhiếp đan của người Hán các cậu bị điều đi. Ngũ Hồ kéo vào bình nguyên lương Tây quấy nhiễu, giữ chân quân đội chủ lực, tất cả đều là mưu kế của Hồ Nhật Tra. Du Diễu, chấm than, chấm than, chấm than. Du Diễu thở hổn hển, Lý Trị Phong lại khẽ thở dài, nghe hết sức rõ ràng trong đêm khuya tĩnh lặng. Sao huynh lại nói thân phận của ta không quan trọng? Du Diễu hỏi. Bởi vì người Thác Đá sẽ không tin, tôi là một người tộc Khuyển Nhung, lại chịu giúp người Nam Hán các cậu. Lý Trị Phong nói, bọn họ cũng không ngờ được rằng tôi sẽ trung thành với một người Hán. Du Diễu ôm lấy cổ của Lý Trị Phong, vùi đầu vào đó. Ta muốn về nhà. Du Diễu thấp giọng hỏi, huynh có muốn về nhà của huynh không? Lý Trị Phong, người Khuyển Nhung chúng tôi không có nhà. Du Diễu lại nói, ta đang nói đến bộ tộc của huynh. Nếu huynh muốn quay về thì cứ đi đi. Lúc trước ta không biết huynh là Sanada, không biết huynh là vương tử tộc Khuyển Nhung. Lý Trị Phong thình lình hỏi, nếu biết thì sao? Du Diễu chợt nghẹn lời. Nếu khi trước hắn biết thân phận của Lý Trị Phong thì sao? Vấn đề này khiến Du Diễu hoàn toàn rối rắm. Giả như sớm biết tên nô lệ mình bỏ tiền mua về là một vương tử, thì Du Diễu sẽ đối đãi với y thế nào? Thả y ra ư? Hay vẫn giữ y lại bên mình? Ta không biết, Du Diễu lẩm bẩm. Có lẽ vẫn như vậy mà thôi. Lý Trị Phong không nói lời nào nữa. Cổng Du Diễu tiến về phía doanh trại. Du Diễu cân nhắc thật lâu, cảm thấy có mấy lời nhất định phải nói rõ với Lý Trị Phong. Ta là người Hán, huynh là người Khuyển Nhung. Du Diễu nói, giữa các quốc gia với nhau có thể xảy ra tranh đấu, chém giết, có thể có tù binh nô lệ. Đó là điều những việc chúng ta không thể nào khống chế được. Huynh bị người Hán bắt về, chịu không ít khổ sở. Năm ấy Lý Diên còn định giết chết huynh. Thế nhưng ta đã cứu huynh. Ta thừa nhận, lúc ban đầu ta đã không đối đãi với huynh như bằng hữu. Nhưng suốt bao năm qua sống ở Trung Nguyên, tuy huynh chưa từng được có một ngày sung sướng như vương tử, ta cũng... Du Diễu nhất thời không biết nói tiếp thế nào. Lý Trị Phong nghe đến đây cũng dừng bước. Ta cũng chưa từng xem huynh là nô lệ. Từ cái ngày huynh cứu ta ở Diên Biên, ta đã cảm thấy giữa hai ta không còn phân biệt ai là chủ ai là tớ nữa. Khoảng thời gian trở lại Giang Nam, bên cạnh ta chỉ có mình huynh bầu bạn. Lý Trị Phong, ta thật sự rất, rất ỷ lại vào huynh. Ta biết huynh chỉ có một mình ta, mà ta cũng chỉ có một mình huynh. Trừ huynh ra, không còn ai nữa. Thời điểm lên kinh ứng thí, ta đã từng nghĩ, từng nghĩ. Lý Trị Phong chợt bật cười. Nghe không hiểu. Lý Trị Phong tủm tỉm nói. Du Diệu hơi sửng sốt, hắn rất ít khi thấy Lý Trị Phong cười. Bóng đêm tối đen như mực, hắn không trông thấy gương mặt của Lý Trị Phong, nhưng lại biết nhất định là y đang cười. Ta cũng từng nghĩ, đời này có lẽ ta mãi mãi sẽ không chia lìa với huynh. Vì vậy, trước đây ta chưa bao giờ mở miệng nói rằng cảm ơn huynh mấy năm qua vừa luôn bầu bạn với ta, chăm sóc, chiếu cố ta, nhẫn nại như vậy. Du Diệu suy nghĩ trong chốc lát, sau liền nghiêm túc bảo, ta nhớ người Hán có một câu thơ rằng, tương tư biết ngày nào gặp lại, đêm tối nay đầy khổ vì tình. Đại khái chính là tâm trạng hiện giờ của ta. Đến đây, Du Diệu không khỏi bật cười, thầm nhủ có những lời nói ra thì hết sức dông dài. Dù có dùng biết bao câu chữ cũng chẳng sánh được với một câu thơ. Lý Trị Phong dừng bước để Du Diệu xuống khỏi lưng mình. Hai người đã đi tới gần khu doanh trại, những cụm lều sáng trưng đèn đuốc ở ngay trước mặt họ. Du Diệu bước tới trước mặt Lý Trị Phong, muốn nói với y mấy câu, lại thấy y nghiêng người tránh hướng đèn đuốc. Trong khoảnh khắc xoay người ấy, Du Diệu chợt trông thấy khóe mắt y dường như ánh lên giọt lệ. Đi thôi, Lý Trị Phong nói. Không, Du Diệu tiến lên một bước, ôm siết lấy thắt lưng Lý Trị Phong. Nếu huynh muốn về nhà, Du Diệu lại nói, thì cứ về đi, ta không ngăn huynh. Hôm nay ta nói những lời này không có ý gì khác. Ta và huynh may mắn gặp nhau, ta chỉ muốn nói cho huynh biết suy nghĩ của mình thôi. Nếu ta là nữ giới thì chẳng quản là người Hán hay người Hồ, đều sẽ theo huynh phiêu bạc. Thế nhưng ta lại là nam nhi, nợ nước thù nhà ta không thể không báo, sang sơn thiên khải ta không thể không lo. Lý Trị Phong một tiếng, không nói có, cũng chẳng nói không, chỉ đáp, tôi hiểu rồi. Du Diệu thoáng ngây người, Lý Trị Phong nắm tay hắn, kéo về phía danh trại. Du Diệu nói, huynh... Tôi hiểu rồi. Lý Trị Phong quay đầu lại, giọng nói có chút nghẹn ngào. Lúc này Du Diệu có thể thấy rất rõ ràng, Lý Trị Phong đang khóc. Hai người vào trong lều, Lý Trị Phong lẳng lặng ngồi xuống. Du Diệu không hỏi xem y định thế nào nữa. Hắn đã nói hết được những lời đè nén trong lòng bao lâu nay, rốt cuộc xem như có thể thở phào nhẹ nhõm. Lý Trị Phong ngồi, Du Diệu nằm, hắn quay người ngẩn ngơ nhìn Lý Trị Phong, chỉ cảm thấy người này bộ dạng thật là ưa nhìn. Cũng có thể sau khi cứu Du Diệu ra, Lý Trị Phong sẽ trở về nhà. Từ nay về sau, kẻ trời Nam, người đất Bắc, không còn gặp lại nhau nữa. Thật lâu sau, khi Du Diệu đã bắt đầu gà gật, Lý Trị Phong mới nói, ca ca tôi muốn diệt trừ tôi. Du Diệu nghe thấy vậy liền giật mình tỉnh táo lại. Hả? Lý Trị Phong nói, năm đó y đã săn bẫy để tôi đến huyện Mạnh Hà chạm trán người Hán các cậu. Ta biết. Du Diệu sớm đoán được vài điều từ những gì Hạ Mạc Thiếp Nhi và Lý Trị Phong nói với nhau. Hắn hỏi, về sau huynh bị bắt đến kinh thành đúng không? Lý Trị Phong gật đầu. Du Diệu thấy hơi khó hiểu, không biết y nói những lời này là có ý gì. Nhưng sau đó Lý Trị Phong lại nói, hôm đó ở thành Diên Biên, cậu đã thả tôi đi, nhưng tôi không thể trở về, ca ca tôi sẽ giết tôi. Tôi đã không thể tiếp tục sống trong tộc Khuyển Nhung nữa rồi. Du Diệu lập tức nhớ lại đoạn quá khứ tại thành Diên Biên mấy năm về trước. Hắn đặt khế ước bán thân cùng ngân lượng vào tay Lý Trị Phong. Đôi bên chia biệt, nhưng sau đó Lý Trị Phong lại trở về. Tất phải đều xa xôi như là chuyện từ đời trước, lại tựa hồ hiển hiện ngay trước mắt. Du Diễu nói, thế nên, hôm đó sau khi rời thành Diên Biên, Huỳnh vẫn luôn theo sau ta. Du Diễu lảo đảo bò dậy, ôm chặt Lý Trị Phong từ phía sau lưng. Lý Trị Phong không ngừng run rẩy, hơi thở dần dần trở nên nặng nề. Đây là thời khắc kích động nhất của y mà Du Diễu từng chứng kiến. Sau cùng, Lý Trị Phong không nói gì nữa, chỉ quay người lại, nhìn Du Diễu bằng đôi mắt đỏ ngầu, cố kìm không cho nước mắt chảy ra. Hai người ôm nhau, trong giây phút ấy, linh hồn Du Diễu dường như đã quay về, trái tim mãi thấp thỏm và bất an của hắn rốt cuộc cũng bình yên lại. Lý Trị Phong luồn ngón tay vào mái tóc Du Diễu, vòng tay ôm siết chặt hơn hẳn trước đây. Thế Huỳnh có muốn quay lại tộc Khuyển Nhung không? Du Diễu hỏi. Lý Trị Phong nhỏ giọng đáp. Tôi không biết. Du Diễu an ủi y. Không sao cả, Huỳnh muốn đi thì cứ đi đi. Lý Trị Phong buông hắn ra, hai người nhìn nhau chăm chú, như thể chỉ ngay sau đó sẽ phải đối diện với cuộc chia ly gần kề. Du Diễu nhìn đôi mắt y, vuốt ve gương mặt y, nói. Huỳnh biết lý do ta phải trở về, ta cũng biết vì sao Huỳnh muốn trở về. Bờ môi Lý Trị Phong mấp máy như muốn nói điều gì. Đúng lúc này lại có tiếng binh sĩ nói vọng vào trong. Du Diễu lập tức buông Lý Trị Phong ra, quỳ xuống sau lưng y. Lý Trị Phong chỉnh trang lại y bào, chân mày hơi cau lại. Sau đó, Đường Thị vén rèm lên, khom người tiến vào, quỳ xuống trước mặt Lý Trị Phong. Du Diễu lập tức hiểu ra, đêm nay Đường Thị tới đây để hầu hạ. Đường Thị thở dài một hơi thật khẽ. Du Diễu để ý thấy tay nàng đang siết chặt một cây trâm cài dùng để tự sát. Vội nhỏ giọng trấn an. Tẩu tử đừng sợ. Du Diễu đứng dậy, tới gần bức rèm xem xét, xác định tên lính kia sau khi đưa Đường Thị tới đây đã bỏ đi. Không có ai đâu. Lý Trị Phong gật đầu, nhấc bình đồng lên, rót một bát sữa dê, đặt xuống trước mặt Đường Thị. Đường Thị hai mắt đỏ hoe, thân người run lẩy bẩy, hết đưa mắt nhìn Du Diễu, lại trông Lý Trị Phong. Du Diễu ra hiệu cho nàng yên tâm, nói. Tẩu tử uống chút nước trước đi. Đường Thị nhấp một ngụm sữa dê, rốt cuộc tâm trạng căng thẳng cũng thoáng bình tĩnh lại. Liễu Sa Lăng thì sao? Du Diễu hỏi. Qua tối hôm nay, nàng ấy sẽ không sống nổi. Đường Thị bình tĩnh lại, nói. Diễu tử, đệ. Đến đây, nàng lại quay sang nhìn Lý Trị Phong. Huỳnh ấy tên là Lý Trị Phong. Có thể tin tưởng huynh ấy, tẩu đừng sợ. Đường Thị lập tức nắm lấy tay Du Diễu cầu xin. Diễu tử, xin đệ hứa với ta một chuyện, chỉ có đệ mới giúp được chúng ta thôi. Du Diễu nhớ lại những lời gian dở mà Liễu Sa Lăng nói với hắn trong tiệc tối hôm nay, lập tức nói. Đệ biết rồi, đệ cũng sẽ nghĩ cách cứu mọi người ra, tẩu hãy bảo mọi người tạm thời đừng manh động. Không! Bờ môi Đường Thị khô khốc, nứt nẻ, nàng nói, không cần để ý đến ta, tẩu biết đệ hiện tại mạng mình còn khó xử, không dám mong đệ có thể cứu hết chúng ta. Nhưng tẩu phàn đệ, chỉ cần có cơ hội, đệ nhất định phải nghĩ cách cứu ca ca của đệ. Đường Thị chỉnh trang lại bộ váy cho ngay ngắn, quy xuống hành lễ với Du Diễu. Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt sững sờ. Đường Thị lại nói, trong mấy huynh đệ, này chỉ có đệ an toàn. Lý Diên, Tiền Huy, Bình Thề đều đang bị giam cầm. Cha chồng ta đã chết, Thượng Thư Lục Bộ cũng đã bị áp giải đến thành Diên Biên. Xin đệ hãy nghĩ cách, ít nhất cũng phải cứu được Lý Diên bọn họ ra. Du Diệu đồng ý. Được, tẩu tử, mọi người nhất định phải lạc quan lên, cố gắng sống sót, đám Triệu Siêu Giờ chắc cũng đã an toàn trốn thoát rồi. Đường Thị quỳ dưới đất, ngẩn ngơ nhìn Du Diễu. Diễu tử, đệ vẫn chưa hiểu vì sao phải cứu bọn họ về ư? Du Diễu thoáng câu mày, Đường Thị nói. Chỉ khi bọn họ trở về, phía Nam mới khởi binh, mới nghĩ cách phục quốc. Đón bệ hạ trở về, Đừng để Triệu Siêu trở về xong lại an phận rút mình ở một góc sang nam. Những gì Tẩu có thể làm vì mọi người chỉ là khiến mọi người nhớ kỹ những chuyện ấy thôi. Không, Du Diễu thình lình kinh hãi, vội bật dậy kéo tay áo của Đường Thị. Tẩu tử! Giọng nói của Đường Thị dần trở nên điềm tĩnh. Nàng chậm rãi nói, đệ cũng biết tính nết ca của đệ. Nếu phu nhân của y chết tại Đại An, nỗi hận này y tuyệt đối nuốt không trôi, nhất định sẽ quay lại báo thù, quyết không làm Phượng Nhu nhược sống tạm qua ngày. Không, không, không! Du Diệu nói, tẩu nghe đệ đã. Đường Thị nắm chặt cây trâm, đứng dậy bảo, Diễu tử, tẩu phải đi trước đây, nhờ đệ giao thứ này cho lang quân của tẩu. Nàng lấy từ ngực áo ra một tấm khăn lụa, bên trên dày đặc những chữ bằng máu thâm đen, là bức huyết thư viết sẵn từ trước. Giao cái này cho Triệu Siêu. Đường Thị lại đưa cho Du Diễu một miếng ngọc hồ điệp, dặn rằng, đây là thứ công chúa Hoài Minh đưa cho ngài ấy, để ngài ấy nhớ phải quay trở lại, đích thân báo thù cho muội muội. Đúng lúc này, từ phía xa vọng lại một tiếng thét thê lương, đứt gan đứt ruột. Tiếng thét ấy xa trên đỉnh núi, trong bóng đêm yên tĩnh, lại rõ ràng không gì sánh được. Du Diễu vội vã chạy ra. Đường Thị lại vượt qua hắn định chạy đi. Du Diễu hoảng sợ nói, ngăn nàng lại. Lý Trị Phong xông ra, kéo Đường Thị trở về. Du Diễu nói, đừng để nàng đi chịu chết. Lý Trị Phong đánh một chưởng vào gáy Đường Thị, khiến nàng ngất đi ngay. Du Diễu sợ nàng tìm đến cái chết, vội lấy dây vải trói tai nàng lại, đặt vào trong gốc liều. Bọn họ ra tay rồi ư? Du Diễu hỏi, làm thế nào bây giờ? Lý Trị Phong nhất thời cũng không đáp được. Hai người nhìn nhau, trầm tư trong chốc lát. Cuối cùng Lý Trị Phong nói, để tôi đi xem thế nào. Tạm thời đừng đi, Du Diễu can. Chuyện đã ầm ĩ lên rồi, hiện giờ đi sẽ dễ bị Hạ Mạc Thiếp Nhi phát giác. Chúng ta chờ thêm đi, nếu ta đoán không sai thì lát nữa sẽ có người tìm đến. Quả nhiên không bao lâu sau, liền thấy một binh sĩ vội vàng chạy tới lều của hai người, hỏi thăm mấy câu. Lý Trị Phong đáp, không có việc gì. Y vừa buộc lại đai lưng, vừa điềm nhiên bước ra. Hạ Mạc Thiếp Nhi tướng quân xảy ra chuyện gì? Binh sĩ bập bẹ đáp bằng tiếng Hán. Đám đàn bà đó muốn ám sát. Các tướng quân đều an toàn. Lý Trị Phong nói, dẫn ta qua đó xem sao. Sau đó nháy mắt ra hiệu cho Du Diễu. Du Diễu hiểu ý theo ra ngoài, định đi cùng Lý Trị Phong, lại bị y ngăn lại. Lý Trị Phong thoáng cau mày, ý bảo hắn ở lại trong nơm Đường Thị, tránh sinh thêm biến cố gì. Những việc còn lại, y sẽ nghĩ cách. Du Diễu đành gật đầu, quay lại trong lều. Bây giờ Lý Trị Phong mới theo binh sĩ kia đi. Du Diễu lòng nơm nớp lo sợ. Hắn tạm dùng tấm thảm phủ lên người Đường Thị, chỉ sợ lại có người đến nữa. Hắn phủ phục trước chiếc bàn thấp lo âu có một đêm. Đến canh tư, quả thật không chịu được nữa mới thiếp đi. Trời sáng, Lý Trị Phong vừa tiến vào, Du Diễu liền giật mình tỉnh giấc. Hắn thấy có binh sĩ xông vào, dẫn Đường Thị đi, thì ớn lạnh cả người. Sau khi binh sĩ đi rồi, Lý Trị Phong mới nhỏ giọng nói, không sao, nàng sẽ không chết. Du Diễu nằm nghiêng người, Lý Trị Phong cởi áo khoác, chui vào trong chăn, ôm lấy hắn. Du Diễu hỏi, chuyện sao rồi? Lý Trị Phong, công chúa Hoài Minh và Liễu Sa Lăng ám sát thất bại, mất rồi. Du Diễu nghe mà rơi nước mắt, Lý Trị Phong lại nói, những người còn lại đều giữ được mạng. Hạ Mạc Thiếp Nhi đã đồng ý tặng Đường Thị cho tôi. Có điều, giờ không thể trực tiếp dẫn về liều được. Du Diễu gật đầu, trong lòng khổ sở đến không nói nên lời. Hắn lại hỏi, huynh đã đồng ý với đề nghị của Hạ Mạc Thiếp Nhi, quay về đến một trận với đại ca huynh chưa? Chưa. Lý Trị Phong đáp. Du Diễu nói, huynh có thể tạm thời đồng ý. Lý Trị Phong, không. Đồng ý rồi lại không làm được, là làm trái hẹn ước. Thứ mà hai tộc Khuyển Nhung và Thác Đác coi trọng nhất chính là lời hứa. Chuyện này không giống với người Hán các cậu. Chúng tôi chỉ có thể nghĩ cách lần lửa với họ, không thể nói rồi lại nuốt lời. Ngày mai tôi sẽ ra ngoài nghe ngóng tung tích của đám Lý Diên, xem có thể chuộc họ về không. Du Diễu gật đầu, mệt mỏi đến độ không nhấc nổi mí mắt lên, dần dần chìm vào giấc ngủ. Hết chương 33. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.